Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 748, Cai Đô. Người hỗn đản này có năng lực liền đánh chết lão tử. Bị Gromas một cước đạp ra ngoài về sau, Cai Đô từ dưới đất bò dậy bưng kín mình không ngừng chảy máu xoang mũi. Nhíu mày nói ra, đau quá a, hỗn đản. Gromas cũng là từ dưới đất bò dậy che trán của mình. Lung lay đầu nói ra, ngươi cái tên này xương mũi đều như thế cứng rắn sao? Ngươi cho rằng lão tử là ai? Cai Đô vừa nói, một bên lấy tay nhéo nhéo mũi của chính mình, đem đứt gãy sông mũi một lần nữa bái chính. Đồng thời, cái kia nguyên bản còn đang chảy máu xoang mũi bị hắn đưa tay lau về sau. Huyết dịch cũng từ từ đình chỉ chảy xuôi. Gromas cũng đồng dạng buông lỏng ra bưng bít lấy trán bàn tay. Nguyên bản còn có chút đỏ lên cái trán cũng dần dần tiêu tán xuống dưới. Cai Đô cái kia ngang ngược tố chất thân thể cùng Gromas thân là hệ dâu quần hệ mythical dâu quần năng lực. Giả thức tỉnh mang tới cường đại ưu thế đều đã tại phát huy tác dụng. Từ lần thứ nhất tại Bắc Hải trông thấy ngươi hỗn đản này về sau, ta liền biết, cuối cùng có một ngày, hai chúng ta sẽ đi đến một bước này. Cai Đô cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là lắc lắc máu trên tay nước đọng, nhìn xem Gromas trầm giọng mở miệng nói ra, mà Gromas cũng đồng dạng dùng âm trầm ánh mắt nhìn Cai Đô. Sau đó mở miệng nói ra, lão tử cũng đều sớm từ ngươi hỗn đản này trên thân nhìn thấy cái này tương lai. Lúc trước ngươi hỗn đản này muốn thì nguyện ý cùng ta liên thủ, không đã sớm đem thế giới này cầm xuống. Cai Đô nheo nheo nắm đấm của mình, nhìn chằm chằm Gromas mở miệng nói ra. Chính như cùng năm đó Golden Lion Siki vô cùng thưởng thức còn chưa xưng vương God Roger. Cai Đô năm đó ở Bắc Hải cùng Gromas giao thủ một lần về sau, liền cũng đồng dạng vô cùng thưởng thức Gromas, một đã sớm muốn cùng Gromas liên thủ, bất quá Gromas lại chưa từng có để ý tới qua hắn. Như thế để Cai Đô rất giận buồn bực, nhưng cuối cùng lại bắt hắn Gromas không có biện pháp gì. Dù sao lúc trước gia hỏa này không tiến thế giới mới. Nói đến Gromas cùng Cai Đô ở giữa cũng không có có thâm cừu đại hận gì. Cuối cùng bất quá là bởi vì mục đích của hai người giống nhau, cho nên mới sẽ đi đến một bước này mà thôi. Liên thủ, làm sao liên? Gromas khi nghe thấy Cai Đô lời này về sau, có chút khinh thường nở nụ cười hỏi. Cai Đô khi nghe thấy Gromas lời này về sau, trầm mặc một lần, sau đó mới mở miệng nói ra. Làm sao, ngươi cho rằng lão tử sẽ ăn ngươi sao? Kiệt ha ha ha ha ha. Cai Đô, từ vừa mới bắt đầu, ngươi cùng ta liền không khả năng liên thủ. Ngươi cái tên này quá mạnh không phải sao? Mà vừa vặn, ta cũng quá mạnh. Ta Gromas đúng là có không ít hợp tác đồng bạn, nhưng là ngươi chưa từng gặp qua ta cùng giống như chúng ta cùng một cấp bậc hải tặc chân chính. Liên thủ qua. Gromas cười lớn chất vấn, mà Cai Đô cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Này thời gian có cường giả không đếm được, lại chỉ có thể có một người xưng vương a. Cai Đô, còn tại đó vương vị chỉ có một cái, bởi vậy, có thể ngồi lên cũng chỉ có một, nhưng có tư cách người cũng rất nhiều a. Hơn 20 năm gần đây, ta từng cái đem tất cả có tư cách xưng vương người đều dẫm tại dưới chân. Golden Lion Siki, Dâu Trắng Edward Newgate, Big Mom Salad Lin Lin, những người này mỗi một cái đều không thể so với chúng ta kém. Nhưng cuối cùng bên thắng nhưng đều là ta, mà ngươi, chính là ta trở thành vương trên đường cuối cùng một khối chướng ngại vật. Gromas nhìn xem Cai Đô, khóe miệng treo lên điên cuồng ý cười. Nói như thế, cũng không có cho Cai Đô đáp lời cơ hội. Gromas hơi dừng một chút, sau liền tiếp tục nói. Liên thủ, từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng. Chẳng lẽ ngươi muốn để ta đem cái kia vương tọa chém thành hai khúc đến phân cho ngươi đến ngồi sao? Ngươi hỏi ta là sợ bị ngươi ăn hết sao? Hoàn toàn tương phản a, Kaido, ta là sợ ta nhịn không được đem ngươi cái tên này ăn hết a. Lão tử đi là đường đường chính chính bá vương chi đạo, không cần sử dụng những này hạ lưu thủ đoạn. Ta Gromas tín dự thế nhưng là rất đáng tiền. Muốn nói liên thủ, liền nhất định sẽ không hố ngươi. Nhưng cái này vương vị, làm sao có thể bổ ra? Cho nên Kaido, vô luận là ngươi cũng tốt, vẫn là Salad Lin Lin cũng tốt, ta cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua bất luận cái gì cùng các ngươi liên thủ ý nghĩ. Trừ phi các ngươi nguyện ý hướng tới ta cúi đầu xuống. Nghe thấy được Gromas lời này về sau, Kaido không chút do dự mở miệng nói ra, muốn lão tử cúi đầu trước ngươi. Không có khả năng, Kaido là rất thưởng thức hắn Gromas. Nói đến Gromas lại làm sao không thưởng thức Kaido đâu. Nhưng là hai người bọn họ đều là kiệt ngạo bất tuân gia hỏa. Bình khởi bình tọa cũng rất có thể ra tay đánh nhau. Chớ nói chi là để ai hướng đối phương cúi đầu. Kiệt ha ha ha ha ha. Không sai a, người cũng tốt, xa lớt Lin Lin cái kia chết lão thái bà cũng tốt, còn có ta cũng giống vậy, chúng ta đều là như vậy người a, cho nên liền nhiều lời vô ích. Hôm nay, liền là ngươi Kaido cùng băng hải tặc bách thú tan thành mây khói bắt đầu. Dùng không được thời gian bao nhiêu, các ngươi liền sẽ trở thành lịch sử. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, vừa mới nói xong. Gromas dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, đem mặt đất dẫm hiếm nát, cả người giống như mãnh hổ xuống núi bình thường, hướng phía Kaido cái kia to con thân thể liền nhào tới. Kaido cũng là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể trầm xuống, đồng dạng không sợ hãi chút nào hướng phía Gromas bên kia vọt tới. Một giây sau, Gromas bả vai liền hơi hơi trầm xuống một cái. Cùng Kaido bả vai kịch liệt đụng vào nhau, cường đại Busosoku Haki đối xông trong nháy mắt liền xé toang cái này không gian chung quanh. Một giây sau, hai người Haosoku Haki đều không yếu thế chút nào bạo phát ra. Quỷ đảo bên trên bầu trời trong nháy mắt liền bị xé nứt ra. Màu đen hư điện tại Kaido cùng Gromas bên người không ngừng nổ vang. Toàn bộ hòn đảo đều bị một cỗ khí lãng không ngừng đánh thẳng vào. Gromas cùng Kaido cặp mắt của hai người bên trong đều lóe ra lửa giận hừng hực. Khi hai người tầm mắt chạm vào nhau về sau, đều là quát lên một tiếng lớn, không chút do dự đụng đầu vào đầu của đối phương bên trên. Cái kia cường đại kinh đảo để hai cái nguyên bản đang tại đấu sức quái vật đều không tự chủ được. Bay ngược ra ngoài. Rơi trong đất, cố nén mình choáng váng cảm giác. Gromas hướng về sau mãnh liệt lui hai bước triệt hồi trên người cường độ. Sau đó chân hạ tăng tốc độ, trong tay thiêu đốt lên cực nóng kỳ lân lửa, lại lần nữa xông về Kaido vị trí. Ta chính là hắc ám hóa thân, tử vong đại hành. Kaido, nếm thử cái này một cái tới từ địa ngục gào thét a. Gromas giống giận nói ra, toàn thân hỏa diễm tựa hồ cũng bắt đầu hướng phía tay phải của hắn trên nắm tay hội tụ. Mà Kaido cũng đồng dạng là không có chút nào e ngại. Hắn mãnh liệt run rẩy một cái cơ thể của mình, từng mảnh long lân bắt đầu ở trên người hắn hiện ra. Trong tay cũng nắm đấm cũng phủ lên một cỗ đen kịt lại nồng đậm Busosoku Haki. Tại Gromas xông tới trong nháy mắt, hắn cũng nâng lên nắm đấm của mình, hướng phía Gromas đầu hung hăng vung ra. Ngay tại Kaido một quyền sắp đánh trúng Gromas thời điểm, Gromas mãnh liệt nâng lên cánh tay trái, 10 phần tinh chuẩn giữ lấy Kaido cái này thế đại lực chầm một quyền. Dưới chân mặt đất đều sụp đổ một chút, cả người cũng nương theo lấy cái này lực đạo. Hơi có chút lảo đảo, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Gromas xuất thủ. cái kia thiêu đốt lên cường đại hỏa diễm khí tức nắm đấm tại giữ lấy Kaido quyền kích về sau. Thừa dịp Kaido ngực không môn mở rộng, không lưu tình chút nào một quyền oanh kích đi lên. Phanh, một tiếng vang trầm, Kaido hai mắt đều bị ngực truyền đến lực đạo đánh hơi đột xuất đến một chút. Một giây sau kịch liệt đau nhức liền nương theo lấy lực đạo mà đến. Ngay sau đó, hỏa diễm mang tới nhiệt độ cao trong nháy mắt quét sạch Kaido toàn thân. Một đạo tráng kiện hỏa trụ từ phía sau lưng của hắn bên trên 10 phần tấn mãnh bạo phát ra. Hướng phía bầu trời dâng trào mà đi. Kaido kêu đau một tiếng. Bất quá hắn lại cũng không có bởi vì trên người đau đớn mà đánh mất cường giả nên có tố chất. Tại Gromas đánh trúng bộ ngực hắn cùng trong nháy mắt, hắn bị Gromas cánh tay trái mang lấy nắm đấm cũng 10 phần quả quyết hóa thành bàn tay. Bắt lại Gromas cánh tay, một giây sau, nhấc chân một cước hung hăng đá vào Gromas trên ngực, đem Gromas cho một cước nhảy bay ra ngoài đồng thời, cũng đánh gãy Gromas cái này lực sát thương cực lớn một quyền. Tại đạp bay Gromas đồng thời, Kaido cũng là hướng về phía trước một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững, sau đó há miệng liền phun ra một cỗ cháy đen hơi khói. Tốt giống trong cơ thể của mình đều đã bị cháy rồi. Tại Gromas một kích này bị đánh gãy đồng thời, hắn phía sau lưng cái kia phóng lên tận trời hỏa diễm cũng đi theo biến mất. Chỉ gặp hắn một tay bịt mình bị đánh trúng ngực, nhẹ nhàng một tách ra. Cháy đen cặn bã liền từ phía trên rơi vào trong tay của hắn. Không hề nghi ngờ, Gromas một quyền này đem hắn đánh kém chút đốt thành xác chết cháy. Bất quá Kaido bất tử chi thân cũng không phải đùa giỡn. Chỉ gặp hắn 10 phần ngang ngược đem trước ngực mình cái kia cháy đen quyền ấn cho tất cả đều nhịn. Đau xé kéo xuống, nguyên bản bởi vì bỏng mà ngừng lại máu chảy trong nháy mắt liền dâng trào lên. Nhưng cũng liền vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Miệng vết thương của hắn lấy tốc độ cực nhanh đã ngừng lại vết máu. Đồng thời bắt đầu nhanh chóng khép lại. Vừa mới xử lý xong trên người mình vết thương, Kaido liền đã nhận ra một luồng kình phong đánh tới. Chỉ khó khăn lắm giơ cánh tay lên chặn lại. Trong tầm mắt của hắn đã nhìn thấy cả người đã nửa hóa thú Gromas liền ở trước mặt hắn. Cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt như là trong địa ngục chạy đến ác ma bình thường móng đã nhanh muốn. Ấn trên mặt của hắn, ác ma vô chiến tranh trà đạp. Gromas gầm thét một câu, hung hăng một móng trực tiếp lần nữa đá vào Kaido xương mũi bên trên. Cái kia cường đại lực đạo trong nháy mắt đem hắn đạp bay đi ra ngoài. Tại Kaido cất cánh cùng thời khắc đó, Gromas một cái khác móng đã đem mặt đất cho dẫm ra một cái hố to. Một giây sau lưu tại nơi này cũng chỉ có không trung bay xuống lấy hỏa tinh. Gromas cái kia to con thân thể đã đuổi kịp đang tại bay ngược Kaido. Địa ngục chi quyền, Gromas tại đuổi kịp bay ngược Kaido trong nháy mắt. Cái kia thiêu đốt lên cường đại hỏa diễm nắm đấm đã không lưu tình chút nào một quyền hướng phía Kaido cái kia vừa mới mọc tốt, lại bị hắn một móng đá lần nữa sụp đổ trên sống mũi đánh tới. Kaido nói thế nào cũng là cả thế giới hiện nay bên trong đều đứng hàng thứ nhất thê đội đỉnh cấp cao thủ, đồng thời cũng rất có thể là hiện nay một cái duy nhất có thể cùng Gromas loại này cuồng chiến. Sĩ loại hình quái vật chính diện chia 5 năm ra hỏa. Làm sao có thể bị Gromas liên tiếp một bộ đánh không hề có lực hoàn thủ đâu. Tại nhìn thấy Gromas đuổi tới hắn phía trên về sau, Kaido liền nâng lên hai tay, quấn lên cường đại Busosoku Haki, 10 phần tinh chuẩn chặn lại Gromas muốn cho hắn lần nữa mặt mày hốc hác một quyền. Đồng thời cũng tiếp lấy một quyền này lực đạo, để cho mình hung hăng nện xuống đất. Đã ngừng lại bay ngược hành vi, tại rơi xuống đất một sát na, Kaido liền đã biến chiêu mà, bắt lại Gromas còn chưa kịp thu hồi đi cánh tay, cũng không làm những cái kia lòe loẹt chiêu thức, liền là mượn dùng cái này mình cái kia đồng dạng ngang ngược lực lượng. Đem lúc này còn trên không trung Gromas giống như vung rác rưởi, hung hăng hướng phía bên cạnh mình trên mặt đất hất lên. Đem Gromas cái kia to con thân thể cũng trực tiếp nện vào bên cạnh hắn trong lòng đất. Một kích này lực đạo chi chìm, làm cho cả mặt đất đều run rẩy một chút. Đất đá bật nát, bụi mù bộc phát, Kaido cũng không định buông tay. Quăng lên lực đạo liền chuẩn bị đem Gromas rút ra lại nện một lần cái gì. Bất quá không đợi hắn có hành động đâu, mặt đất trong nháy mắt bị cường đại hỏa diễm thiêu đốt trở thành dung nham trạng thái. Mà hậu thân bên trên những cái kia đất đá đều bị đốt thành dung nham. Đang tại hướng xuống nhỏ xuống, Gromas cũng là trở tay bắt lại Kaido chộp vào trên cánh tay của hắn bàn tay. Kaido là có một tay cường đại man lực, nhưng là cùng Gromas so sánh, vẫn là muốn kém rất nhiều. Bị Gromas sau khi nắm được bỗng nhiên kéo một cái, trực tiếp từ dưới đất lôi dậy, một cái vật ngã hung hăng đem Kaido cũng cho đập vào mặt đất cái kia nóng hổi nham tương bên trong. Mà không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, một cái bàn tay lớn lại đột nhiên từ bên trong đưa ra ngoài. Bắt lại Gromas đầu hung hăng hướng phía dưới kéo một cái. Đem Gromas cũng lôi kéo vào cái này trong nham tương. Đụng đầu vào Kaido xương bánh chè bên trên. Bị Kaido cái này một đầu gối đụng máu mũi chảy ngang. Đầu váng mắt hoa, Gromas cố nén loại này cảm giác không khỏe. Nhân cơ hội này, cũng là bỗng nhiên dùng trống ra cái tay kia bắt lấy Kaido đầu gối. Tay trái tay phải đồng thời phát lực, ngạnh sinh sinh nắm lấy Kaido cánh tay cùng xương đùi đem ra hỏa này cho từ trong nham tương rút ra. Giơ lên trên đỉnh đầu, hướng phía xa xa phế tích chảy đá bên trong liền đập ra ngoài. Cái kia uy thế liền giống như đạn pháo, Kaido cũng không kịp phản ứng đâu. Toàn bộ người cũng đã bị nện tiến vào. Ngươi cho rằng liền ngươi cái này hỗn đản biết cái này loại đánh nhau phương thức sao? Đừng quên, lão tử sớm nhất thế nhưng là từ Gyojinto bên trên ngư nhân giữa đường từng quyền đánh. Đi ra, đầu đường ẩu đả, ta có thể đánh tới ngươi hoài nghi nhân sinh. Gromas vuốt một cái mình máu tươi chảy ngang xoang mũi, đối phế tích bên trong đang tại bò dậy Kaido chửi bới nói. Kaido cũng là lung lay mình có chút choáng váng đầu. Nhìn về phía Gromas mở miệng nói ra. Người hỗn đản này có năng lực liền đánh chết lão tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN